Khánh Khư tập 58. Lúc bấy giờ, khi rơi xuống mặt đất, vết thương trên người Sở Phong lại chảy máu, đồng thời vị trí trái tim đau quặn lên một trận, nhưng vẫn có thể chịu đựng được, không có triệt để xé rách vết thương. Con cú mèo này dài hơn 2 mét, có thể coi là bản mini bỏ túi so với các con cầm vương khác. Đương nhiên, bất kỳ một sinh vật cấp vương nào cũng không thể lấy kích cỡ của hình thể để bàn về thực lực cao thấp. Cái con cú mèo này cũng đã kéo đứt 2 gông xiềng trên cơ thể, không coi là yếu. Nói đi. Sở Phong nhìn chằm chằm vào nó, không có chỉ vào cái gì cụ thể, chỉ bảo tự nó thẳng thắn mà khai ra. Nghe thấy cái ca hỏi này, thân thể con cầm vương run lên. Đồng tử của Sở Phong bắn ra tia sáng chói lòa, bộc phát ra sóng năng lượng, lập tức khiến cầm vương này càng ngày càng sợ. Nó biết rõ Sở Vương đáng sợ đến cỡ nào, ngoại tộc bị hắn giết chết đã quá nhiều rồi. Người nói cái gì? Người thông báo cho thuộc hạ của Khổng Tước Vương sao? Khi ép hỏi ra được đầu đuôi ngọn nguồn, Sở Phong đang đang sát khí, mặc dù đã sớm đoán ra được, nhưng vẫn không nhịn được, muốn một đấm nện nó thành thịt vụn cho rồi. Các cẩm vương phương Nam sau khi nghe được lệnh của Khổng Tước Vương, ai dám không tuân theo, ta cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. Nói hưu nói vượn cái gì chứ, người hoàn toàn có thể qua loa cho xong việc. Bỏ công mật báo như vậy là muốn thu được khen thưởng của Khổng Tước Vương có phải không? Sở Phong nghiêm nghị nói. Xin tha mạng cho ta. Lá gan của con cú mèo này không to, hơi bị hù một cái thì khai hết ra mọi chuyện rồi. Người thật sự vì tìm kiếm khen thưởng chắc. Sở Phong giơ một chân đá bay nó đi, tiếp đó thì nhảy lên trên ngực của nó mà quát. Lấy công chuộc tội đi, chở ta bay về hướng tây 3000 dặm. Ta đang bị thương, bay không có nổi. Con cầm vương này nhỏ giọng nói. Bay không nổi thì ta làm thịt ngươi. Đến lúc này rồi mà ngươi còn dám không phối hợp sao? Sở Phong lạnh giọng quát. Cho đến cuối cùng cầm vương này khuất phục, chở Sở Phong đi về phía tây, vượt qua bầu trời đêm. Sở Phong biết được từ miệng của nó, mặc dù Khổng Tước Vương đi về phía nam, nhưng khoảng cách còn xa sang tây lắm. Muốn ra tay cũng không được, ngoài tầm với rồi. Dựa theo suy đoán của nó, tối thiểu cũng phải sau một ngày, Khổng Tước Vương mới có thể đuổi tới. Nhưng mà các cẩm vương thú vương trong nội cảnh giang tây đều nghe được mệnh lệnh, muốn toàn lực chặn đánh Sở Phong trên đường. Có thể nói rất nhiều vương trong ngoại tộc đều đã bắt đầu hành động. Bọn chúng muốn tìm chết sao? Sở Phong lạnh giọng quát. Ở bên ngoài đều truyền ra tin tức người trọng thương ngã gục, mà trên người bọn họ lại có phương pháp hô hấp vô địch. Hơn nữa Khổng Tước Vương có trọng thưởng, cho nên rất nhiều vương giả đều đã động tâm rồi. Tin tức này cực kỳ nát bét. Sở Phong nhíu mày, hắn biết sau khi cuộc đại chiến với Hắc Đẳng kết thúc, mình liều lĩnh bỏ chạy, đã tiết lộ hư thực. Tất cả mọi người đoán ra thân thể của hắn xảy ra vấn đề lớn. Lần này, chỉ cần phải một con cú mèo kéo đứt 2 gông xiềng thì dễ nói. Nếu như đụng trúng cường giả cấp độ như Hoàng Kim Sư Tử hay Xích Lân, lấy tình trạng của hắn lúc này đúng là sẽ nguy hiểm rồi. Bởi vì hắn không có cách nào thi triển toàn bộ sức mạnh, bằng không trái tim sẽ bị xé rách lần nữa. Hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm giác nghẹn quất của Hắc Đằng lúc chiến đấu với mình. Bên trong giang tây, sinh vật cấp vương có mặt khắp nơi. Con cầm vương này lên tiếng nói. Giang tây. Sở Phong suy tư. Khu vực này có sanh sơn và cường giả nào, trong lòng lập tức chấn động. Giang tây, ngoài trường núi Long Hổ ra, thì có Lưu Sơn. Cái trước là tổ đình của đạo giáo, cái sau thì đứng trong 10 ngọn danh sơn trong thiên hạ. Trong Tam Sơn Ngũ Nhạc đã có Lưu Sơn, đương nhiên cũng có cách nói thế này. Tam Sơn ý chỉ là Bồng Lai, Phường Trượng và sau đó là Doanh Châu. Có thể tưởng tượng ra được, có loại danh sơn như Lưu Sơn này, thì khẳng định sẽ tụ tập không ít cường giả ở nơi đó. Sau khi cẩn thận hồi tưởng, vẻ mặt của Sở Phong đã thay đổi, bởi vì bên trong giang tây có nhiều sông núi nổi danh lắm, tuyệt đối còn đáng sợ hơn những nơi khác. Ngoài trừ núi Long Hổ, Lư Sơn ra, thì giang tây còn có núi Tam Thanh, núi Vũ Di. Hai địa danh này quả thật không đơn giản. Núi Tam Thanh nghe thấy tên thôi là đã biết ra sao rồi, mà núi Vũ Di lại là một trong các động thiên phúc địa trứ danh của đạo giáo. Còn có núi Võ Công, núi Minh Nguyệt, Linh Sơn, Mài Lĩnh, núi Ban Cổ, núi Thúy Vi. Sở Phong không thể bình tĩnh được. Ngày sau đó, Sở Phong hỏi thăm con cầm vương này về các cao thủ nổi danh bên trong giang tây. Núi Vũ Di có Hồng Bào Mẫu Thụ được coi là cao thủ tuyệt thế, không thể địch được. Cẩm Vương báo cáo. Sở Phong thì ngạc nhiên, mâu thủ trong danh trà cao nhất thiên hạ bây giờ đã trở thành cao thủ tuyệt thế rồi sao? Hắn thật sự hoàn toàn không còn gì để nói. Sau đó, cô Mèo Vương nói mấy sinh linh đã cao đất 4 năm sợi gông xiềng. Điều này khiến Sở Phong câm nín, không hồ là khu vực có khá nhiều danh sơn, cao thủ thật sự là không ít. Đột nhiên lông tóc của Sở Phong dựng đứng cả lên. Hắn bỗng nhiên vọt lên, sau đó thì nhìn thấy một chùm ánh sáng bay tới, phịch một tiếng, đánh xuyên cả con cú mèo cấp vương, trực tiếp lấy mạng của nó. Điều này khiến Sở Phong kéo căng cơ thể, có sinh vật cấp vương hùng mạnh đang ở phía xa. Thân xác cảm ứng lẫn nhau, người kia đang vận dụng vũ khí là rẻ, uy lực khổng lồ để bắn giết hắn. Thời khắc sống còn tới, Sở Phong cuối cùng cũng giữ cảm trước rồi tránh đi. Nhưng con cú mèo này thì chết thảm rồi. Sở Phong lấy năng lượng tinh thần tự lôi kéo chính mình, vạch ra từng đường quỹ tích kỳ dị trên bầu trời, tránh né bắn giết. Nơi xa xa, liên tục lại bay tới vài chùm ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Đáng chết thật. Lông tóc toàn thân Sở Phong dựng đứng cả lên, hung hiểm mà tránh thoát từng đường tấn công. Lúc này năng lực tránh hiểm của thần giác hắn phát ra tác dụng to lớn. Hiển nhiên loại vũ khí này có các loại hạn chế, phát ra vài chùm ánh sáng xong thì tạm ngưng. Sở Phong rơi xuống đất, điên cuồng xông về đằng trước, xông lên một ngọn núi, nhìn thấy một vũ khí laser khổng lồ, cũng chỉ có sinh vật cấp vương mới có thể tùy tiện vận dụng được. Sở Phong như có điều hiểu ra, có phải đại tài Việt rốt cuộc cũng kìm nén không được nữa, muốn ra tay với hắn. Hắn cũng biết, những người này muốn để lại đường sống, vừa rồi nhắm ngay nửa thân thể bên dưới của hắn. Nếu thật sự bắn trúng, thì cũng có thể bảo đảm hắn sống sót, nhưng tuyệt đối trốn không được nữa. Không chỉ có con cú mèo kia tới được nơi này, mà còn có của các đại tài Việt xuất hiện ở nơi đây. Sở Ma Vương chạy đi đâu chứ? Cách đó không xa truyền đến một tiếng thét lớn. Bất ngờ chính là đó không phải cao thủ của nhân tộc, mà là một con vượn màu đen cao tới 8-10 mét, giống như một tòa núi nhỏ, oanh một tiếng phóng tới. Rầm rầm. Vùng núi này đều bị nó đạp nát, toàn thân của nó đều là lông dài màu đen, ánh mắt lạnh như tia sét, động tác hùng mãnh, trực tiếp đập mạnh một bàn tay xuống. Đùng một tiếng. Sở Phong né tránh, ngọn núi kia trực tiếp bị con vượn đen thui này đập tan thành 5-7 mảnh chỉ với một bàn tay. Hắn cũng biết đây là hắc viên trong Tam Giang, có danh xưng là ma thần, tàn bạo mà hung mạnh, đã kéo đứt 5 sợi gông xiềng. Hư không bỗng nhiên run rẩy hẳn lên. Một vệt kim quang cực tốc lao đến, bắn xuống hướng Sở Phong. Núi đá trên mặt đất đã bị dễ như trở bàn tay bắn bay, cây rừng hủy diệt. Đây là một con đại bàng màu vàng dài chừng 100 thước. Nó nhổ móng vuốt lớn ra, vù mạnh về phía dưới. Rầm rầm. Khi Sở Phong tránh đi được, sơn lĩnh mà hắn đang đứng kia trực tiếp bị vồ xuống một lỗ thủng to lớn. Cảnh tượng quá mức kinh người. Hắn biết là ai đã tới. Một trong các cao thủ mạnh nhất của Giang Tây, Kim Điều Vương, cũng đã kéo đứt 5 sợi gông xiềng, cũng nổi tiếng tương đương với Hắc Viền Vương. Vèo một tiếng, Kim Điều Vương hóa thành hình người, đầu đầy tóc dài vàng óng xõa tung. Gã hạ cánh trên dãy núi, tay cầm một trường đào sáng như tuyết. Gã cất tiếng nói, Sở Ma Vương, hôm nay người khó thoát tai kiếp rồi. Mèo! Một tiếng mèo kêu chấn động tâm hồn, dường như lại có chút thể lực. Rầm rầm. Đây là một con mèo rừng khổng lồ dài chừng 30 mét, sắc thái lộng lẫy, giống như một thần hổ tuyệt thế. Động tác của nó nhanh nhẹn, nhảy lên một cái đã xa chừng vài trăm thước. Nó bật đến gần đó, cuốn theo cả trận cuồng phong. Tiếp theo, một con hồ ly trắng như tuyết xuất hiện, chỉ dài có mấy mét thôi, trong mắt lấp lóe ánh sáng đầy xảo trá. Một con mèo, một con cáo này đều là sinh vật cấp vương, kéo đứt 4 sợi gông xiềng. Vèo vèo vèo. Trong núi rừng, tiếng động vang lên không dứt, liên tục xuất hiện mười mấy con thú vương mang theo sát khí thảm liệt vây quanh vùng núi rừng này. Sở Phong nhíu chặt lông mày, trong mười mấy tiếng hắn dưỡng thương, một đám cường giả đang truy tìm tung tích của hắn cùng lao đến truy sát. Hắn không điều lĩnh hành động bởi vì cảm giác được có khí cơ nguy hiểm hơn, có cao thủ nhân loại đang trốn trong bóng tối, tối thiểu nhất có 6-7 người trở lên. Hắn nhìn chăm chú vào một phương hướng, nơi đó oanh một tiếng đã nổ tung. Có hai người chấn vỡ núi rừng mà đi tới. Họ đều được mặc lên bộ áo sát, bao trùm hết cả đầu mặt, không để lộ ra gương mặt thật của mình. Một người trong đó cầm một cái chùy kim loại màu tím, trực tiếp huy động vào hắn. Răng rắc một tiếng, một tia sấm sét kinh khủng bay tới, uy lực kinh nhân. Sở Phong tránh né qua một bên, lộ ra kinh sợ. Đó là một pháp binh uy năng to lớn. Chẳng lẽ là lôi chấn từ của sinh vật thiên thần đã tới? Bộ đề cơ nhân có truyền nhân Thích Ca, mà sinh vật thiên thần lại có lôi chấn tử tọa trấn. Người sau càng thần bí, từ trước tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Sở Phong không có tin sinh vật thiên thần dám trắng trợn phái lôi chấn tử ra như vậy. Mấy đại thần Việt dù biết thần thế của hắn xảy ra vấn đề lớn, muốn ngấp nghé phương pháp hô hấp của hắn, cũng chỉ sẽ âm thầm ra tay, không dám trắng trợn xuất kích đến như thế. Sở Phong hoài nghi đây không phải lôi chấn tử chân chính. Vèo vèo vèo, ở một hướng khác xuất hiện đại tám bóng dáng nhân loại, khí tức đều rất mạnh. Cả người đang buộc ta đại khai sát giới có đúng không? Sở Phong lạnh giọng quát. Vùng đất này có hơn 20 cường giả cấp vương, phân bố ở khắp mọi nơi, bao vây lấy hắn, nhất định sẽ có một trận ác chiến xảy ra. Nếu như không bị thương, hắn cũng chẳng sợ gì, có thể một đường giết ra ngoài. Nhưng bây giờ thương thế của hắn quá nghiêm trọng, hắn nhíu chặt chân mày. Sở Ma Vương, người đừng hư trương thanh thế. Có người cười lạnh nói. Bèn một tiếng, trong bàn Sở Phong tóe lên ánh hào quang, kim cương trắc sáng lên như ánh tuyết đã xuất hiện, phát ra quang huy lập lòe. Thằng nào muốn là kẻ đầu tiên lên chịu chết nào? Hắn bệ nghệ trừ vương. Trên bầu trời đêm có vật trăng sáng treo trên cao. Ánh trăng trong sáng như nước rút xuống, vẩy xuống núi rừng, giống như làn khói mỏng lượn lờ lấy, mộc mạc mà mông lung. Địa thế tập trung, đại thụ từng gốc lại từng gốc sàn sát với nhau. Mảnh rừng núi này rất yên tĩnh, tiếng vượn gầm hổ trống của ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự tĩnh lặng tẻ ngắt. Sở Phong đứng ở nơi đó, cầm kim cương trác trong tay. Trên người có vết máu loang lổ, nhưng khí khái hào hùng khiếp người khó mà cất giấu được. Dưới ánh trăng sáng, cơ thể hắn đang phát sáng, hai mắt giống như sấm sét. Mặc dù đang bị trọng thương, nhưng bây giờ hắn lại không thèm để ý chút nào. Còn người bắn ra thần mang hữu hình, nhìn chăm chăm vào tất cả mọi người. Ai cũng không muốn chết cả, cho dù là sinh vật cấp vương cũng không ngoại lệ. Nghe được lời nói lạnh lùng kia, không ai hành động thiếu suy nghĩ, đều không muốn là người đầu tiên ra tay. Hiện tại kim cương trác của Sở Phong hầu như không có vương nào là không biết đến. Ngay cả thái tử Nam Hải Hắc Long cũng đỡ không nổi, bị nện đến xương cốt đứt gãy, thế thì ai dám khinh thường cơ chứ? Nơi đây trong màn đêm không có lấy một tiếng chim gáy hay côn trùng kêu. Một khí tức kinh khủng đang tràn ngập, quấy động núi rừng. Rất nhanh, phiến lá trên đại thụ cũng đã rời lã chã xuống. Có rất nhiều sinh vật cấp vương, mặc dù không gửi ra tay trước, thế nhưng sát khí lại ngập trời, lúc nào cũng có thể bùng nổ ra trận đại chiến kinh thế. Im lặng không phải là sợ hãi, mà là đang ấp ủ một đòn tất sát. Chư vương có ăn ý mà nhìn nhau, đều đã chuẩn bị đồng thời đột nhiên tấn công. Từ xa xa nhìn lại, trong mảnh rừng núi này có chừng 20-30 bóng dáng khổng lồ bị ánh trăng phác họa ra dáng hình màu trắng bạc, trông kinh khủng mà dọa người. Con vượn đen cao 8-10 mét, đầy người đều là lông lá rậm rạp. Con người của nó băng hàn, lộ ra răng nanh trắng hiếu, cứ như là một ma thần. Gã đàn ông có mái tóc dài vàng óng xõa tung, cầm trường đao sáng như tuyết trong tay, sát khí cuồn cuộn. Mèo rừng dài 30 mấy mét, da lông xù hết cả lên, đồng tử thì xanh lè, có thể đánh giết qua bất cứ lúc nào. Còn các vương giả nhân loại thì mặc áo giáp kim loại, phân biệt mặt đứng ở bốn phương, cứ như chiến thần sống dậy, đôi mắt sáng lên như là bó đuốc. Gần như là cùng một lúc, vương giả các vương cùng nhau rống to đánh về phía trước. Trong tích tắc, vùng đất này tràn ngập đào quang kiếm ảnh, xen lẫn với lôi điện, ánh hào quang sáng quắc, trông phi thường dọa người, cứ như thần thoại tái hiện, đều là sức mạnh siêu tự nhiên. Ngay chính diện, Hắc Viên Vương cao 80 mét, sức mạnh vô song, giống như một thần ma, nắm một khối đá lớn chừng 10 mét lên, đập mạnh về phía Sở Phong. Oanh một tiếng, không khí nổ vang. Một viên đá do một con vượn đã kéo đứt 5 sợi công xiềng đập ra, vượt ra vận tốc âm thanh, tạo nên dòng khí hết sức kinh khủng, đã trực tiếp bao trùm Sở Phong ở phía dưới. Xẹt. Sau khi kim điêu vương hóa hình thành hình dáng đàn ông, trông gã ta rất oai hùng, thân cao trên dưới 1m9, lúc này hóa thành một ánh chớp màu vàng, gần như là dịch chuyển tức thời gần tới đó, cầm trong tay một thanh trường đao sáng như tuyết, bộc phát ra chùm sáng cao mười mấy mét, đao khí cuồn cuộn bổ về phía Sở Phong, muốn chém ngang lưng của hắn. Mèo rừng dài ba mươi mấy mét, da lông toàn thân sáng chói, nó vùng cái móng vuốt lớn trực tiếp chụp vào bên trái của Sở Phong, ánh mặt sắc lạnh trông thật lóa mắt. Vương giả nhân loại, người mặc áo giáp kim loại, ngay cả diện mạo cũng bị cái nón giáp bao trùm lấy, chỉ lộ ra đôi mắt. Gã ta vùng cây chùy kim loại màu tím trong tay lên, bộc phát ra một đồi lồi quang khổng lồ, công sát từ phía bên phải của Sở Phong. Tiếng rét của hồ ly nghe rất chói tai. Mi tâm con bạch hổ kia phát sáng, vận dụng năng lượng tinh thần hùng mạnh để quấy nhiễu Sở Phong, phát động đòn công kích tinh thần mãnh liệt vào hắn. Loài sinh vật này cũng mang danh xưng là đại tiên, tương tự con trồn trong chốn nhân gian, có thể quấy phá hay làm điều ác, trời sinh mang theo sức mạnh tinh thần rất to lớn. Giết! Trên bầu trời còn có một con diều hâu bùng lên ánh sáng đen tuyền, nó lao xuống dưới mặt đất, một con chuột núi đang đánh động muốn tập sát mà lao lên. Cứ như vậy, trong nháy mắt trôi qua, tất cả vương giả của vùng đất này đều ra tay cùng nhau tấn công, đều muốn vận dụng riêng thủ đoạn cường đại nhất của mình muốn săn giết Sở Phong. Tất cả bọn chúng không cho hắn cơ hội, muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nhiều người tấn công như vậy, nếu Sở Phong thật sự muốn trực tiếp đối đầu với chúng thì hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ gì. Hơn nữa kim cương trác chỉ có một cái, hắn đánh về phía ai đây? Sau một khắc ra tay, mất đi đại sát khí thì bản thân hắn cũng phải chết mà thôi. Có quá nhiều sinh vật cấp vương, tất cả đều tấn công về phía một người, thậm chí còn có kẻ chưa ra tay nữa. Hơn phần nửa số người đang chiếm cứ nơi địa thế có lợi, chuẩn bị phát động một kích thứ hai, tiến hành tấn công thêm nữa. Rầm! Trong thời khắc sống còn, Sở Phong xoay tròn thân thể như một con quay, hai chân đạp nát vùng núi này, phi kiếm đào xuống đất, hắn trực tiếp ẩn sâu vào bên dưới vùng núi ấy. Phốc một tiếng, máu bắn tung tóe, dưới mặt đất truyền đến tiếng kêu thảm liệt. Một con chuột núi màu đen dài 8 mét, hình thể tráng kiện, còn nặng nề hơn cả một con voi, miệng đầy răng nanh trắng sắc bén. Nó muốn từ dưới vọt lên, tập sát Sở Phong từ dưới đất. Kết quả lại bị phi kiếm đâm thủng đầu trước một bước, bị đóng đinh ngay ở nơi đó. Oanh! Đất đá sụp ra, Sở Phong xông thẳng về phía trước trong hang động tự nhiên dưới mảnh đất này. Hắn hy vọng trốn thoát được từ dưới lòng đất. Bất kể nói gì đi chăng nữa, hắn cũng đã tránh thoát nhất kích tất sát vừa rồi. Ngay trong vùng núi kia, con vượn đen ném tảng đá to mười mấy mét đập xuống ầm vang, rơi xuống cái hàng dưới mặt đất, nện lên trên thân thể một con chuột túi. Trường đao sáng như tuyết của Kim Điều Vương bắn ra đao quang, phá tan hư không, chém trúng tàn ảnh của Sở Phong. Về phần đoàn tấn công của những người khác cũng đều thất bại, không có người nào đánh trúng được mục tiêu. Sở Phong, người không trốn được đâu, có người quát lớn nói. Dưới mặt đất truyền đến tiếng nổ lớn, lại có người lặng lẽ mang theo vũ khí laser, im hơi lặng tiếng ẩn vào trước một bước. Lúc này lại phát động đòn công kích trí mạng vào Sở Phong, hang động sụp đổ. Cả vùng núi vỡ vụn, Sở Phong xé rách tầng đất vọt lên trên, rầm rầm. Khó phòng tránh nhất chính là lôi điện. Vương giả nhân loại mặc áo giáp kia lại vung mạnh một cái chùy kim loại màu tím kia một lần nữa, kích xạ ra một tia điện quang bổ trúng vào Sở Phong, khiến cho hắn lảo đảo một lần, đầu vai cháy đen, máu tươi chảy đầm đìa. Sở Ba Vương, người nhất định phải chết hôm nay. Giờ này khắc này, con vượng rất uy mãnh, lòng bàn tay bộc phát ra ánh lửa đen thui đập đập về phía trước. Sở Phong ổn định thân hình, thời khắc rơi xuống đất lần nữa thì cũng là lúc hắn vọt lên. Hắn mạnh mẽ quay tròn kim cương trác trong lòng bàn tay phải, vươn về phía bàn tay đang phun ra của con vượn màu đen kia. Đúng giờ khắc này, rất nhiều thú vương đều kinh hãi, và đôi mắt của các vương giả nhân loại thì đều phát ra ánh sáng chói lóa. Chúng nhìn chằm chằm vào kim cương trác, chỉ cần thứ này bay ra ngoài thì bọn chúng sẽ lập tức tranh đoạt ngay. Chỉ có con vượn đen kia hơi nét hiện bối rối trong đôi mắt. Nó muốn lướt ngang tránh đi nhưng cũng đã muộn. Thậm chí bàn tay kia cũng không thu lại được, đã chụp tới sát bên Sở Phong. Sau khi Sở Phong vọt lên thì mới quay tròn kim cương trác, thẳng lên khi tới gần bàn tay khổng lồ kia, lúc này mới buông tay ra, lấy vận tốc gấp mấy lần âm thanh đánh tới bàn tay của con vượn đen. kim cương trắc lập tức sáng chói hơn cả vầng thái dương. Đó là vì năng lượng được rót vào đang rung động lên, trong nháy mắt đã bộc phát kinh khủng. Hơn nữa, đây là đập từ trên cao xuống, sẽ không bay về phía phương xa. Phốc một tiếng, máu bắn tứ tung, kim cương trắc xoay tròn liên hồi, xé rách cái tay kinh khủng của Hắc Viên Vương, xoắn đứt, máu thịt be bét, xương trắng nát vụn, đứt gãy xuống nửa đoạn. Máu tươi như thác nước mà chảy cuồn cuộn, nhuộm đỏ cả núi rừng. Nó kêu lên thảm thiết, lao đảo lùi lại. Mạnh như Hắc Viên Vương kéo đứt năm sợi gông xiềng cũng bị trọng thương trong lần va chạm này. Oanh một tiếng, kim cương trắc xuyên xuống dưới đất, bị đá tảng cản trở lại. Thêm nữa, lúc trước bị bàn tay của Hắc Viên Vương ngăn cản, bởi vậy chỉ chui vào lòng đất hơn 100 mét sâu. Vèo một tiếng, Sở Phong trực tiếp thu hồi lại năng lượng tinh thần đang vận chuyển. Gần như cùng một lúc ấy, Sở Phong lướt ngang thân thể, né qua trường đao sáng như tuyết của Kim Điều Vương đang tập kích một ngọn trên cao ở sau lưng của hắn. Sau đó hắn đưa ra một thanh phi kiếm màu đỏ thắm, bay thẳng đến con diều hâu trên bầu trời cao kia. Ánh mắt của Diêu Tử Vương khá sắc bén, mở cánh ra, vốn đang tính lao xuống, vươn dài móng vuốt ra, muốn vồ nát đỉnh đầu của Sở Phong. Nhưng bây giờ nó lại sợ hãi, lồng vũ toàn thân dựng đứng cả lên. Nó cấp tốc thay đổi phương hướng, muốn tránh khỏi phi kiếm của Sở Phong. Phốc một tiếng, nhưng vẫn đã quá trễ. Phi kiếm của Sở Phong từ trước ngực của nó xuyên thẳng qua, như là một con dao long màu đỏ, xoắn nát trái tim của nó. Bình bịch một tiếng, Diêu Tử Vương đã ngã thẳng cẳng xuống dưới, rơi phơi thay trên mặt đất. Đây là vương giả thứ hai mà Sở Phong đã giết chết sau khi liều mạng. Oanh! Sở Phong lấy ra viên hạt giống kia, đại đạo bảo bình. Nó dâng trào lên kiếm mang sáng chói, trên mấy trăm chục tia sáng đánh về phía Kim Điêu Vương phía trước. Bang bang bang! Kim Điêu Vương dùng trường đao ngăn trở, kim quang lóe sáng lên, tia lửa bắn tung tóe. Hết thảy những điều này đều chỉ phát sinh trong chớp mắt, nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Sở Phong thần kinh bách chiến, dù lún sâu trong sát cục, nhưng vẫn phản ứng thần tốc. Hắn bắt được thời cơ chiến đấu, đánh trọng thương và giết chết vương giả ở nơi đây. Hiển nhiên đối mặt với nhiều vương giả cấp vương như vậy, dù hắn nhất thời lấy được chiến quả kinh người, nhưng vẫn rất là nguy hiểm. Ngay một khắc này, lôi quang kia lại bùng nổ lên một lần nữa. Cái chùy kim loại màu tím trong tay vương giả nhân loại kia cứ như sấm sét mà đánh lên trên người của hắn. Rầm rầm. Cùng lúc đó, một con tê tê trốn ở bụi gai hậu phương hùng hãn vọt lên, đụng trúng thân thể của Sở Phong, làm hắn bay tung lên trên cao, phun máu phè phè. Mèo. Con mèo rừng kéo đứt bốn sợi gông xiềng trù lên một tiếng, phùng bóng vuốt sắc bén của nó ra, trực tiếp bao trùm lấy Sở Phong ở phương tây, muốn xé toạc hắn ra. Oanh một tiếng, Sở Phong nâng tay trái lên, xúc tiến ký hiệu tia chớp, vận dụng hàng yêu thuật đánh móng vuốt của con mèo rừng lớn kia tan nát thành mớ máu thịt bể bết, triệt để cháy đen, còn toát ra mùi thịt chín. Mèo rừng kêu lên thảm thiết, nó nhảy ra ngoài đập vụn một mảnh núi rừng. Cùng lúc đó, Sở Phong để mắt tới nhân loại vương giả cầm cái chùy kim loại màu tím trong tay kia, trong mắt toát ra ánh sáng trắng bạc, trực tiếp lao tới đánh. Cùng là nhân loại, số người này lần ra tay với hắn, làm cho hắn bị trọng thương, hắn muốn giải quyết trước. Oanh một tiếng, hắn giơ tay trái lên, lôi quang lẫn lộn mà đánh ra ngoài. Hằng yêu thuật kinh người, dù sao cũng là sấm sét biến thành, tốc độ nhanh hơn bất cứ thứ gì. Rầm! Nam tử mặc cồi giáp kia không thể tránh thoát, bị lôi điện đánh bay tung lên, miệng mũi trào ra máu tươi. Nhưng không thể không nói, cái chuôi kim loại màu tím trong tay gã ta cực kỳ kinh người, nhanh chóng hấp thụ điện quang trên người gã ta, hóa giải khốn khổ của gã ta. Thật đúng là sỉ nhục, nhiều người như vậy mà còn bị một mình hắn uy hiếp, cùng tiến lên diệt hắn đi. Hắc Viên Vương gầm lớn, nó đã bị thiệt thòi lớn, gãy mất một nắm tay, tự nhiên sớm đã nổi giận đùng đùng. Nói không có sai, mặc dù cùng là nhân loại, nhưng bọn ta không nhìn nổi hắn, cùng tiến lên diệt hắn đi. Gã đàn ông cầm cái chùy màu tím trong tay kia quát lên, bên cạnh gã ta có vài nhân loại đều phụ họa, giết giết giết. Kim Điều Vương giống to, cầm trường đao phóng tới. Ngay lập tức, Chư Vương cùng lúc ra tay lại tấn công một lần nữa, muốn tuyệt sát Sở Phong. Sở Phong phẫn nộ, ngoại tộc liên thủ thì cũng thôi đi, còn có vương giả trong nhân loại vây giết hắn, mặc dù không biết thân phận cụ thể là gì, nhưng nghĩ đến cũng có liên quan đến những đại tài phiệt kia rồi. Hắn trầm thấp gào thét, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lập tức như ánh mặt trời sáng chói, bắn ra hai ánh hào quang sáng chói, giống như ngọn lửa đang cháy bập bùng, chiếu sáng khắp núi rừng. Các người đã muốn chết, ta tác thành cho các ngươi vậy. Giờ này khắc này, hắn không còn sự lựa chọn nào khác, bị ép bất đắc dĩ mà vận dụng sức mạnh to lớn nhất của bản thân. Chỉ trong tích tắc thôi mà vết thương trên người đều đã rách toạc ra hết. Nhất là vị trí nơi trái tim đau quặn lên từng cơn, khiến cho sắc mặt của hắn trắng bệch cả ra. Vèo một tiếng, tốc độ của Sở Phong đã đạt tới cực hạn, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Người đang ăn nói khùng điên cái gì đấy, đi chết đi. Hắc Viên Vương quát lớn, hắn cho rằng Sở Phong đã nỏ mạnh hết đà, cũng chỉ có kìm cường trác trong tay là điểm uy hiếp mà thôi, bằng không thì sớm đã bị giết chết từ lâu rồi. Nhưng mà sau một khắc, con ngươi của nó đột nhiên co rút lại, lộ ra ý khiếp sợ, bởi vì lần này Sở Phong lại lao về phía hắn, nhảy lên cả mấy chục mét đối chưởng với nó. Lúc này Sở Phong hỗn hợp giữa Ngưu Ma Quyền và Giao Ma Quyền, nắm đấm phát sáng sáng chói mà kinh người, uy năng tăng vọt không ngừng. Nhân là hắn không thèm đếm xỉa gì nữa, sau khi buông tay buông chân ra, bất chấp hậu quả, bất chấp đại giới gì, cũng muốn tắm máu chỗ này. Bàn tay to lớn của Hắc Viên Vương bị đánh xuyên thủng, Sở Phong trực tiếp mang theo máu tươi và xuyên thấu qua, rơi ở trên người của nó, sau đó nhảy lên một cái, đánh về phía đầu của nó. Hắc Viên Vương tránh né, cũng há mồm phun ra một ngọn lửa hừng hực, màu đen tuyền, muốn đốt cháy Sở Phong. Xoẹt! Sở Phong lấy năng lượng tinh thần nâng chính mình lên, quỷ dị mà di chuyển thân thể giữa không trung, sau đó hung hãn mà nhào tới. Rầm rầm! Hắn đâm một quyền trên trán của Hắc Viên Vương, nơi đó phun ra một vòi máu tươi. Cùng lúc đó Sở Phong phun máu, trái tim đau đớn, lỗ máu trên lồng ngực đã tái hiện, hắn vô lực trượt xuống mặt đất. Mèo rừng kêu to, cho rằng cơ hội đã đến, lập tức lao về phía trước. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, con người tỏa ra ánh sáng, thôi động phi kiếm màu đỏ thắm, bịch một tiếng chui vào miệng con mèo rừng, quấy thật mạnh một cái, khiến cho nơi đó máu thịt bè bét. Con mèo rừng kêu thảm thiết lên, lắc đầu lia lịa. Sở Phong rơi xuống, vận chuyển thần túc thông, phịch một tiếng, đạp lên đỉnh đầu của nó. Một cước này đủ để đạp nát Sơn Phong, trực tiếp khiến con mèo rừng mất mạng. Tất cả phương giả đều rung mình. Sở Phong đã là nỏ mạnh hết đà, ai cũng có thể nhìn ra được. Kết quả lại liên tục giết chết hai đại phương giả khiến người ta thật sự kiêng kỵ. Ngay vào lúc mọi người đồng loạt ra tay, Sở Phong kể sát đất mà đi, đánh về hướng nhân loại vương giả nhìn như lôi chấn tử kia. Phanh phanh phanh. Ở trong quá trình này, một vài nhân vật cấp vương đồng thời xuất kích, phát ra chùm sáng năng lượng đánh vào trên người hắn. Sở Phong kêu rên, thương càng thêm thương. Nhưng mà nhắm hắn chặt vào gã đàn ông mặc áo giáp kia, lao tới gần bên, toàn lực xuất chiêu. Dù phía sau lưng bị một nắm đấm của con vượn, xương sườn chịu một móng vuốt cáo, cũng không chịu dừng lại. Sấm sét bộc phát, ánh mắt vương giả nhân loại kia rét lạnh, thôi động kim chùy màu tím nổ mạnh về phía hắn. Sở Phong cũng phóng thích sấm sét, giữa hai bên phát ra vũ nổ kịch liệt. Cuối cùng, trên thân Sở Phong mang theo điện quang đã bị trọng thương, nhưng vẫn một quyền xuyên thủng cơ thể của người kia, hất tung hắn bay ra ngoài. Đồng thời Sở Phong lấy phi kiếm ra, chém phăng đi một cánh tay của gã ta, đáng tiếc không chém trúng cổ được. Vương giả nhân loại kia phản ứng thần tốc, sức sống cực kỳ kiên cường, gã ta trực tiếp vọt lên bay thoát ra ngoài. Bên cạnh còn có mấy tên vương giả nhân loại, lúc này tất cả đều ra tay, thậm chí có một tên vận dụng pháo laser ép Sở Phong phải lùi bước. Hắn xong đời thật rồi, sinh mệnh đang dần khô kiệt, cùng xông lên chém hắn. Có người quát lớn, thú vương, vương giả của nhân loại đại chiến điên cuồng tấn công lần nữa. Cái gọi là chém Sở Phong không phải là lập tức lấy tính mạng của hắn, mà là phế bỏ hắn đi. Sở dĩ những người này ra tay đều là vì đang khát vọng phương pháp hô hấp trên người của hắn. Nhất là trải qua trận chiến này, bản thân cảm nhận được đến tột cùng thì Sở Ba Vương khủng bố đến mức độ nào. Ánh mắt của bọn chúng càng thêm sốt ruột hơn. Bọn chúng đã tận mắt nhìn thấy trong mũi miệng của Sở Phong tràn ngập xương trắng. Đây tuyệt đối là đang vận chuyển phương pháp hô hấp đặc thù. Một con tê tê vọt lên, toàn thân của nó màu vàng nhạt, lần giáp kiên cố, nó lao về phía Sở Phong. Kẻ địch mà Sở Phong phải đối phó đã quá nhiều, cho nên bị nó đụng trúng, cả người bay tung ra ngoài, miệng thì hò ra máu. Ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lẽo, còn tê tê này không phải là lần đầu tiên đánh lén hắn. Trong quá trình bay tung lên, hắn nâng tay trái lên, sấm sét xen lẫn trong đó, hàng yêu thuật nổ tung ra. Một đôi quang đánh trúng con tê tê dài mười mấy mét kia, làm cho nó tung bay, thân thể bị cháy khét, miệng ọt ra máu tươi. Không thể không nói, loại sinh vật cấp vương da dày thịt béo này có lớp vảy rất cứng rắn, sinh mệnh cực kỳ dai dẳng, sau khi rơi xuống mặt đất thì trở mình một cái đã bò lên được. Bịch một tiếng, Sở Phong tranh né hơi chậm một bước. Kim Điều Vương đã hóa thành gã đàn ông cầm trường đao sáng như tuyết trong tay, đánh tới từ một bên, rốt cuộc đã làm bị thương hắn. Lưỡi đao xẹt qua phía bên sườn của hắn, chạm tới tận xương cốt, máu tươi phun ra tùng tóe. Sở Phong cảm thấy một cơn đau nhức kịch liệt thấu xương. Vết thương lần này có hơi nặng, hắn rơi xuống mặt đất, thân thể lảo đảo rồi. Một cường giả cấp vương nhân loại với tốc độ cực nhanh, lúc cùng bách thú vương tới gần thì nện một quyền vào sau lưng của hắn, hùng hãn mà bá đạo vô cùng. Sở Phong phun máu phèo phèo, thân thể nghiêng về phía trước, suýt chút nữa đã ngã trên mặt đất. Trong hai lỗ tai kêu lên o o, cảm giác giống như tiếng sấm chớp, máu trong cơ thể trào lên. Cứ một chốc lát như vậy, hắn đã liên tục bị thương nặng, hiểm tử hoàn sinh. Trong này có hơn 20 cường giả vương cấp. Trong một mình hắn thôi mà vốn đã khô cạn sinh lực, mang theo trọng thương, có thể giết bại nhiều người như vậy sao? Sở Phong, chỉ cần ngươi ngâm ra phương pháp hô hấp, bọn ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đúng lúc này, một con bạch hổ mở miệng, mặc dù nó không đến chém giết gần người, nhưng cũng không phải là thứ hiền lành gì. Cậy vào năng lượng tinh thần hùng mạnh, mấy lần quấy nhiễu Sở Phong, chiến đấu vào thời khắc mấu chốt, khiến cho hắn lâm vào bờ vực sống còn. Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Giao ra phương pháp hô hấp, ta tha cho ngươi một mạng. Kim Điêu Vương cũng mở miệng, thần cả ta cao chừng 1m9, mái tóc dài vàng óng xõa tung, có chút oai hùng, lúc này còn mang theo trường đao, tập trung nhìn vào Sở Phong. Các vị không cần phải gấp gáp nóng này làm chi, trước chém rụng một chân của hắn, tránh để cho hắn trốn chạy, tiếp đó có thể từ từ ép hỏi mà. Vương giả nhân loại cầm chùy kim loại màu tím kia mở miệng. Trước đó không lâu, hắn cắt mất một cánh tay, dù mặc áo giáp do kim loại hiếm luyện chế mà thành, cũng không thể ngăn trở phi kiếm của Sở Phong. Lúc này trong mắt của gã lập lòe ánh sáng sắc lạnh. Không sai, Sở Ba Vương quá nguy hiểm, cắt bỏ một chân hoặc là hai cánh tay của hắn trước, sau đó lại bàn về phương pháp hô hấp cũng không muộn. Một vương giả nhân loại mặc bộ giáp màu bạc khác cũng mở miệng. Lúc này chiến đấu chậm dần, Sở Phong né qua mấy lần tấn công mạnh, lòng máu trên khóe miệng một cái. Ánh mắt tràn đầy băng lãnh, nhìn chăm chú vào mấy cường giả nhân loại cấp vương kia. Bọn người này thật sự rất ác độc, còn đáng giận hơn cả ngoại tộc, lại muốn hạ độc thủ như vậy với hắn. Sở Phong tràn ngập sát khí, hận không thể lập tức trù sát bọn chúng ngay. Sở Phong, ngươi cũng không cần lo lắng đâu, cắt bỏ cánh tay của ngươi xuống trước đi. Chỉ cần ngươi chịu phối hợp, bọn ta sẽ giúp ngươi nối lại thôi. Con người nói, sao hay là không sao? Một con khỉ lông vàng quát lớn, tinh thần của nó tương đối vội vàng và sao động. Pháp không truyền cho sáu tay, về thế lực nào của các người mạnh nhất, ta có thể cân nhắc giao cho kẻ đó. Sở Phong lên tiếng nói, à, đừng có mà phí tâm tư, sau khi phế bỏ người trước, bọn ta đều sẽ ăn ý phối hợp, chứ vì không cần lãng phí thời gian nữa, sớm giải quyết hắn một chút đi. Vương giả nhân loại cầm chùy kim loại màu tím kia cười lạnh nói ra. Cả ta đang đổi lại, nếm thử đốt cánh tay cụt vào thân thể của mình, vận dụng năng lực thần bí phát ra sinh cơ bừng bừng. Giết, chứ vị đừng có dò dự nữa, không cần phải lo không cẩn thận giết chết hắn. Thân là sinh vật cấp vương có sinh mệnh kiên cường, chỉ cần chừa cho hắn một hơi thôi thì hắn có thể sống sót, sau đó có thể ép hỏi phương pháp hô hấp ra. Vương giả nhân loại mặc bộ áo giáp màu bạc kia nói. Sở Phong càng ngày càng cảm thấy mấy người kia còn ác độc hơn cả thú vương. Quả thật nên chém chúng ngàn vạn dao. Mặc dù là cùng nhân tộc, nhưng những người này ngấp nghé phương pháp của hắn, không có chút nhân tính nào để nói đến. Quyết tâm và âm độc lên rồi thì vượt xa cả những ngoại tộc kia rồi. Vậy thì giết đi. Kim Điều Vương quát lớn, hắn là cầm vương kéo đứt năm sợi không xiềng, thực lực hùng mạnh vô cùng, quyền nói chuyện cũng rất là cao. Dưới sự hướng dẫn của hắn, đại chiến lại bộc phát một lần nữa. Vùng đất này lập lòe ánh hào quang, xen lẫn với ánh lửa bập bùng. Sức mạnh siêu tự nhiên bành trướng, giống như cuộc đại chiến thần thoại đang tái hiện. Trạng thái của Sở Phong rất tồi tệ. Vừa rồi hắn cưỡng ép và vận dụng sức mạnh lớn nhất, liên tục tru sát Sơn Biểu Vương và Hắc Viên Vương, đã kéo đứt nam đạo gông xiềng. Hắn đã tiêu hao quá lớn. Hơn nữa những vết thương ở trái tim lại vỡ ra một lần nữa, hao tổn tinh huyết nghiêm trọng. Hắn hiện tại cực kỳ mệt mỏi, hết sức suy yếu, phảng phất đã mất đi nhuệ khí, thiêu đi ánh sáng sắc bén. Thật sự là vì thân thể bị hao mòn quá lợi hại, vết thương quá trầm trọng. Hắn chỉ không cẩn thận một chút thôi thì sẽ bị người ta phế bỏ, chặt đứt cánh tay và chân, mang đến cho người ta cảm giác có thể sẽ đổ xuống bất cứ lúc nào. Sở Ma Vương, chỉ có chút năng lực còn con này sao? Cứ y như con ma bệnh vậy. Đã dâm nghe nói đại danh của ngươi, mà hôm nay gặp mặt rồi, cũng quá thất vọng đi nha. Một con lợn rừng đang chế nhạo nói. Sở Phong lạnh lùng nhìn chòng chọc vào nó, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ngay cả một con lợn cũng dám chê cười hắn sao? Dạ Trừ Vương tự nhiên là cố ý rồi. Ai cũng biết Sở Phong bị thương nặng đến mức nào. Nó cười toe toét cái miệng rộng, lộ ra hai răng nanh đáng sợ. Lúc này, nó như một cỗ xe bọc thép rầm rầm lao nhanh đến, tông thẳng về hướng Sở Phong. Cả vùng núi đều bị nó dẫm sụp đổ. Nó còn to hơn cả một con voi, cứ như một ngọn núi đen thui đổ ập xuống, muốn nghiền nát Sở Phong. Xoẹt! Sở Phong lấy phi kiếm màu đỏ thắm ra, chém vào đầu của Dã Trư Vương. Còng một tiếng, Dã Trư Vương khổng lồ bỗng lắc đầu một cái. Hai cái răng nanh sáng như tuyết mà sắc bén kia dài chừng hơn một mét, trực tiếp phá tan phi kiếm màu đỏ thắm của hắn. Sở Ma Vương, người quá là vô dụng, cầm thanh kiếm rách nát này để gãi ngứa cho ta sao? Dã Trư Vương phách lối mà kêu lên, cố ý chọc giận Sở Phong. Oanh! Nó bay thẳng đến đạp tan mặt đất. Sở Phong lách mình né qua, hắn nhíu mày, trạng thái nhục thân của mình hiện đang hỏng bét rồi, ngay cả năng lượng tinh thần cũng uể oải, uy lực của phi kiếm giảm mạnh. Đương nhiên cũng có liên quan đến sự quấy nhiễu tinh thần của con bạch hổ kia. Nếu không thì vừa rồi, uy lực của phi kiếm cũng không trở nên yếu ớt đến như vậy. Một đoàn hỏa máu tóe lên, Kim Ti Hậu Vương cực kỳ nhanh nhẹn, nó như tia chớp mà tấn công Sở Phong một đòn, cào ra một vết thương đáng sợ phía sau lưng hắn. Xương cốt cũng đã lộ rõ mồn một. À, bạch hổ đang cười. Sở Phong lạnh buốt mà nhìn chằm chằm vào nó, phải giải quyết con hồ ly này trước. Nó cứ nhằm vào hắn ngay thời khắc mấu chốt, vừa rồi đã công kích tinh thần của hắn, dẫn đến Sở Phong phản ứng chậm một bước, bị Kim Ti Hậu Vương tấn công trúng. Các vị, dùng sức thêm đi, thời khắc phế bỏ Sở Phong đã đến rồi, chúng ta sẽ cùng có được phương pháp hô hấp. Vương giả nhân loại cầm cái chùy kim loại màu tím, cất tiếng cười nói. Lúc này cánh tay của gã ta đang phát sáng, đã thật sự tạm thời nối cánh tay cụt trở lại. Sau khi mệt mỏi một lát, sâu trong đáy mắt của Sở Phong chợt lóe lên thần quang. Hắn chuẩn bị vận dụng sức mạnh to lớn nhất của mình một lần nữa. Mặc dù gánh nặng đè lên trái tim sẽ càng ngày càng nặng, nhưng đã không có lựa chọn nào khác. Hắn đang cầu khẩn trái tim của mình đừng có triệt để vỡ nát đi. Hắn không nóng lòng bộc phát, mà đang lựa chọn một cơ hội tốt nhất, muốn làm cho đối phương bị trọng thương nặng. Hơn nữa, sau khi trắng trợn giết chóc của lần này, hắn chuẩn bị phá vòng vây, có lẽ phải giết cho đủ số để dọa người, có thể tạm thời gây khiếp sợ cho bọn chúng. Sở Ma Vương, người quá yếu ớt, bản vương đến để giết người đây. Dã Trư Vương khiêu khích một lần nữa, mang theo tia cười lạnh, nó bằng bằng lao tới, các vương giả khác cũng xuất thủ theo. Sở Phong để mắt tới con lợn rừng khổng lồ kia, vừa nhìn về phía bạch hổ và con tê tê ở xa xa nọ, bà con thú vương này sắp cùng nằm lên một đường thẳng tắp. Giờ khắc này, Sở Phong bộc phát, vận dụng sức mạnh lớn nhất của mình lần nữa. Hắn bất chấp hậu quả mà xoay tròn kim cương trác lên, oanh một tiếng phóng ra ngoài. Nét cười lạnh trên gương mặt Dã Trư Vương cứng đờ. Nó hẳn không thể lập tức thay đổi phương hướng trốn chạy thục mạng, nhưng cũng đã quá trễ. Làm sao có thể chứ? Nó không dám tin tưởng Sở Ma Vương cực kỳ suy yếu kia làm sao đột nhiên lại sinh long hoạt hổ, bộc phát ra sức mạnh chí cường được kia chứ. Kim cương trắc đánh xuyên qua thân thể của Dã Trư Vương, cứ xoay tròn xoắn nát trái tim của nó rồi bay ra ngoài, tốc độ mặc dù đại giảm nhưng vẫn là tốc độ siêu âm như cũ. Bạch Hồ vẫn còn đang cười, nó chuẩn bị vận dụng năng lượng tinh thần can thiệp để mà ám toán Sở Phong lần nữa. Thế nhưng giờ khắc này, nó lại kinh dị, đồng tử khuếch trương ra, bởi vì kim cương trác kia đã bùng nổ, đầu tiên là xuyên thấu qua thân thể của Dã Trư Vương, sau đó bay thẳng tới phía nó. Quá đột ngột, nó không thể tránh thoát, kim cương trác đánh trúng đầu của nó, trực tiếp sụp nát đầu của nó. Tiếp theo, khi kim cương trác bay ra ngoài, vừa vặn đâm vào trên thân con tê tê, cũng đánh vào cái đầu của nó, máu thịt bê bết, nó ngã nhào lăn long lóc mấy vòng. Hai vị thu vương trước đó đã hóa giải mất một phần lớn sức mạnh của kim cương trác, mà lớp vải của bản thân con tê tê cũng đủ cứng rắn, mới giúp cho nó trốn qua một kiếp, không chết ngay lập tức. Nhưng mà nó cũng bị trọng thương rồi, gần như không cách nào động đậy được. Phốc một tiếng, một thanh phi kiếm màu đỏ thắm bay đi, chém mạnh vào vết thương của con tê tê, khuấy động mãnh liệt một trận trong cơ thể của nó. Con tê tê kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt đã mất mạng. Tất cả những điều này đều xảy ra chỉ trong nháy mắt, quá đột ngột. Sở Phong lại ra tay lần nữa, đã trực tiếp đánh chết ba thú vương, làm rung động tất cả mọi người. Trong chớp mắt, bọn chúng đều run rẩy. Sở Ba Vương đã không phải suy yếu đến mức sắp ngã xuống hay sao? Vì cái cớ gì mà đột nhiên bộc phát ra uy thế ngay như vậy? Cộng thêm trước đó, hắn đã đánh chết Sơn Thử Vương, Diều Tử Vương và Hắc Viền Vương, Sơn Miêu Vương. Hiện tại hắn đã giết được tới tận 7 đại vương giả tại đây. Điều này quả thực khó mà làm người ta tin được. Trước đó lúc tất cả mọi người dự đoán, Sở Phong đã vứt bỏ hơn nửa cái mạng sống. Cho dù cá chết lưới rách, hắn quyết tâm liều mạng, tôi đã cũng chỉ có thể kéo theo một hai vương giả lên đường thôi. Dù sao nhiều người liên thủ như vậy thì hắn căn bản cũng không có cơ hội. Nhưng ai mà ngờ được, hiện tại hắn ta giết được 7 cường giả cấp vương. Hiện tại chỉ dưới một kích, ba đại thú vương đã mất mạng, khiến cho da đầu đám người nọ run lên, khiến cho bọn chúng khiếp sợ cùng cực. Nhưng cũng có kẻ không sợ, cảm thấy Sở Phong sẽ chết mất. Đã tiêu hao năng lượng như thế này thì hắn khó có thể sống sót nổi nữa. Hơn nữa, tất cả mọi người đều nhìn thấy lỗ máu vị trí lồng ngực của hắn đang phun ra một mũi tên máu tươi, hình trái tim đã bị xé nát. Vèo vèo vèo, mấy tên cường giả cấp vương nhân loại đều lập tức hành động, chúng vọt tới muốn giành lấy kim cương trác. Trên thực tế, Sở Phong hành động còn nhanh hơn bọn chúng, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn để cho kim cương trác rơi vào tay bọn chúng được. Hơn nữa, hắn đánh giết ba đại thú vương, đây là chiến cơ mà hắn đã tỉ mỉ chọn ra, sớm đã dự liệu được quỹ tích bay ra ngoài của kim cương trác và cuối cùng nó sẽ bị con tê tê cản lại. Sở Phong là người đầu tiên tới gần, hắn vận dụng năng lượng tinh thần thu hồi kim cương trác, hai con mắt lạnh lẽo, sau đó thôi động phi kiếm hùng hãn mà bổ mạnh về phía trước. Phi kiếm nhẹ nhàng hơn kim cương trác quá nhiều, phạm vi công kích rất xa, nó toàn lực chém vào mấy tên vương giả nhân loại kia. Thế nhưng vương giả nhân loại tay cầm cái chùy lôi điện tử kim kia lại vung mạnh pháp khí trong tay đập trúng vào phi kiếm, làm nó bay ngược ra ngoài. Nhưng người đó cũng thét lớn đánh giết về phía Sở Phong. Chỉ là giờ khắc này Sở Phong đã quyết định phá vây, hắn lựa chọn hướng này mà đi, toàn lực ứng phó, hắn muốn sát phạt bất chấp đại giới. Ký hiệu xâm xét trong lòng bàn tay của hắn phát sáng lên, một tia chớp bổ ra, lại đụng vào tiền lôi quang mà cây chùy tử kim kia bổ tới. Trái tim Sở Phong đau nhức kịch liệt, nhưng hắn vẫn hít sâu, vận chuyển phương pháp hô hấp, thúc đẩy sức mạnh toàn thân dâng lên tới cực hạn. Hắn đã triệt để liều mạng rồi. Hiện nhiên cuộc giết chóc vừa rồi khiến cho ba đại thú vương chết thảm, khiến bọn ngoại tộc Kim Điều Vương đều có chút sợ hãi. Hiện tại động tác đều hơi chậm một bước. Sở Phong trực tiếp giao thủ với mấy tên cao thủ nhân loại, ngoại tộc sau lưng không thể lập tức đánh giết hắn. Giờ này khắc này, hắn đã vô địch vương kéo đứt bốn sợi công xiềng. Cho dù trái tim đau đớn chịu không thấu, hắn cũng phát huy ra được sức mạnh to lớn nhất, muốn đại khai sát giới nơi đây. Hắn không chỉ thúc đẩy phi kiếm để chém giết về phía trước lần nữa, mà hắn còn diễn hóa ra Giao Ma Quyền trong Ngưu Ma Quyền, kết hợp lại với nhau, dồn hết sức lực mà thi triển, oanh sát bọn người này. Một đòn chí cường này mang theo hào quang rực rỡ, trong chu vi 10 mét đều sáng rưng như ban ngày, đánh bay vương giả nhân loại mặc bộ giáp màu bạc kia lên, sau đó thì tan nát ngay giữa không trung. lăn mưa máu phiêu tán mà rời rụng. Một cường giả nhân loại đã mất mạng như thế. Đồng thời, vương giả nhân loại tay cầm chùy lôi điện tử kim kia biến sắc. Cánh tay vừa được nối liền kia, lúc này bị sóng năng lượng kịch liệt chấn đến mức rớt xuống đất lần nữa. Lần nữa lại bị cụt mất một tay. Cả người gã ta toàn là máu tươi, thân thể đang co giật không ngừng. Mặc dù dồn hết khả năng mà vùng mạnh chùy lôi điện tử kim, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắn bay phi kiếm xích hồng mà thôi. Mà Sở Phong mang sắc mặt trắng bệch, tiến hành cuộc chém giết cuối cùng, đã triệt để liều mạng thì đi đến phía trước, lấy một quyền cực kỳ sáng chói đấm đến. Mã Ngưu cùng với hư ảnh của Giao Long đã nện lên trên người gã ta. Phốc một tiếng, người này trực tiếp bị đánh bay lên, sau đó thì nát bét. Cùng lúc đó, Sở Phong bay lên không trung, một phát bắt được cái chùy lôi điện tử kim đang bay lên kia, quăng mạnh vào tên vương giả nhân loại thứ ba. Rầm rầm, lôi điện đan sen đánh bay người kia lên. Phốc một tiếng, tiếp đó người đó bị thanh phi kiếm màu đỏ thắm mà Sở Phong lấy ra chém ngang lưng, máu tươi phun tung tóe. Cũng chỉ trong nháy mắt như vậy mà Sở Phong đã liên tục tàn sát ba đại cường giả cấp vương của nhân loại. Hắn nhảy lên một cái tiến vào trong núi rừng, muốn trốn chạy khỏi khu vực này. Hậu phương, mấy tên cường giả nhân loại còn lại đều ớn lại toàn thân. Kể cả những vương giả ngoại tộc kia cũng lạnh hết cả người, vừa rồi thật sự đã bị dọa sợ. Mãi cho đến bây giờ, Sở Phong đã đánh chết tổng cộng 10 vị cường giả cấp vương. Đây là chiến tích đáng kiêu ngạo đến mức nào? Nếu thật sự bị truyền đi, nhất định sẽ chấn động thiên hạ. Vừa rồi cường giả ở đây đều do dự, bởi vì căn bản không biết Sở Ma Vương nhìn như suy yếu này còn có thể bùng nổ sát phạt hay không. Kết quả thì chỉ hơi chậm trễ một chút thì hắn đã phá vòng vây chạy mất. Thật sự là giết ra uy phong. Vừa rồi Sở Phong tắm máu vương quá mức thần võ, khiến cho bọn chúng khiếp hãi. Đuổi theo mau. Có kẻ quát lớn, bất chấp giá nào cũng không thể để Sở Ma Vương trốn thoát. Những người khác cũng bừng tỉnh, bọn chúng tin tưởng Sở Phong đã sắp dầu hết đèn tắt. Nếu đuổi kịp thì có thể trực tiếp phế bỏ, ép hỏi ra phương pháp hô hấp. Thế nhưng cứ một mực đuổi theo đến hừng đông, bọn chúng cũng không tìm thấy Sở Phong ở đâu. Chúng đánh mất tung tích của hắn, có được thân xác hùng mạnh mà bé nhạy đến mấy cũng vô dụng. Cuối cùng tin tức này vẫn bị tiết lộ. Trong vòng một đêm, Sở Phong đã chém giết 10 vị vương giả, gây chấn động cả thiên hạ. Buổi sáng này đã được chú định trước là không yên tĩnh, nhất là các tổ dị nhân của tất cả dị loại trên đất Giang Tây, ai ai cũng vô cùng rung động. Sở Ma Vương một đêm giết 10 vương giả, rung động cả vùng đất này. Nghe nói tin tức này là dị loại bên trong vùng rừng rậm kia truyền tới. Bọn nó tận mắt nhìn thấy trận chiến đó, bị hù đến sợ hãi. Đại chiến như vậy quả thực là long trời lở đất. Nhanh, nhanh tới hiện trường quay chụp tư liệu trực tiếp nào. Chọc thủng trời thật rồi. Vì đây quả thực là một yêu nghiệt. Nghe nói đều đã trọng thương ngã gục. Kết quả lại mạnh mẽ kéo thân thể mệt mỏi đầy vết thương, xinh xinh đánh chết 10 vị cường giả vương cấp. Các lộ nhân mã bên trong vùng đất Giang Tây cũng điên cuồng lên rồi. Rất nhiều cơ cấu đều đang hành động, càng có truyền thông tham dự ở trong đó, chỉ hận không thể ở bên sườn mọc ra hai cánh, đuổi tới hiện trường đi tìm hiểu sự thật là thế nào. Nhưng đáng tiếc đến khi bọn hắn đuổi tới hiện trường, nơi này đã sớm hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả thi thể đều bị mang đi, một bộ phận cũng không còn để lại. Nhưng là có thể thấy rõ, nơi này đã từng phát sinh đại chiến kinh thế. Cành gãy, lá úa đầy đất, vùng núi chia năm xẻ bảy, rừng rậm hủy diệt, vết máu loang lổ. Một vài đỉnh núi bị san bằng, cảnh hoang tàn khắp nơi, một chỗ bừa bộn. Trong núi tàn phá có lân giáp màu vàng kim nhạt, cũng có lồng thú dính máu, càng có một chút xương vỡ, đều thuộc về sinh vật cấp vương. Có rất nhiều người đều đang quay chiếu, ghi chép lại cảnh tượng chân thật đáng sợ ở nơi đây, truyền ra ngoại giới. Ở những nơi khác, sáng sớm sau khi mọi người tỉnh lại, bất luận là có thói quen đọc báo buổi sáng hay là thích đọc tin tức trên mạng, đều sợ ngay cả người khi đọc được tin tức này. Sở Phong sắp chết, đêm trảm 10 vương, phương pháp hô hấp tuyệt thế, tuyệt địa phản kích. Từng tiêu đề chấn động, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của người xem. Tin tức như thế này cực kỳ có lực trung kích. Trong vòng một đêm, liền có 10 vị sinh vật vương cấp mất mạng. Hơn nữa tất cả đều đã chết ở trong tay của một người, khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn trần trối. Một ngày trước, còn tại truyền tin Sở Phong thân chịu trọng thương, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. sau một trận chiến với Hắc Long Thái Tử của Nam Hải. Kết quả mới trôi qua có một đêm, liền truyền ra tin tức hắn đại khai sát giới, chém giết Trung Vương, chiến tích đáng sợ vô cùng. Trước đó, đã từng có không ít người đều đang bàn tính, nói với trạng thái của Sở Phong bây giờ, tối thiểu nhất là phải suy yếu một khoảng thời gian dài. Tin tức đầu đề không chỉ có Phan Tự, còn có các loại ảnh chụp biểu hiện trận chiến kia đáng sợ tới cỡ nào. Dấu trần to lớn dài chừng 7-8 mét dẫm nứt cả sơn lâm. Trào ấn của Mãnh Cầm đáng sợ trực tiếp xé rách một dãy núi, lưu lại lỗ hổng đáng sợ. Dấu bàn tay kinh người đập nát một ngọn núi. Càng có thiểm điện phá hủy rừng núi liên miên, nóng chảy vài tòa núi đá. Những báo cáo này vừa ra chấn động khắp nơi, kinh bạo ánh mắt. Một buổi sáng sớm liền thấy tin tức như thế này, đơn giản khiến cho ta hoài nghi về nhân sinh đấy. Có lão giáo sư thở dài, những phế tích đó đều biểu hiện đêm đó xảy ra trận chiến thần thoại, cảnh tượng kinh người vô cùng. May mà trái tim của ta rất là tốt, sức thừa nhận cũng đủ mạnh, nếu không thật đúng là phải bị hủ chết rồi. Sở thần là muốn nghịch thiên rồi sao? Một đêm giết 10 vị vương giả, nếu như ta có thể có chiến tích chói lọi như vậy, đủ để ta khoác lác cả một đời, quả thực là thần tích. Ngay cả một số dị nhân đều đang cảm khái, kinh thán không thôi. Buổi sáng sớm hôm nay, tin tức Sở Phong đại chiến Giang Tây truyền khắp các nơi, dẫn tới sóng to gió lớn. Lão đại muốn phong thần hay sao? Đều bị thương nặng như vậy, thế mà còn có thể làm thịt 10 sinh vật vương cấp, thật đáng sợ và kinh người mà. Đừng nói là những người khác, ngay cả đám người Thiên Lý Nhãn, Diệp Khinh Nhu khi nhìn thấy tin tức cũng đều trợn mắt ngoác mồm, cực kỳ là giật mình. Đương nhiên, bọn họ cũng rất là lo lắng cho Sở Phong. Bọn người Hùng Khôn, Hồ Sinh thì càng không cần phải nói. Từng người cảm thấy da đầu nổ tung, cảm thấy vị tiểu thúc gia này thật là nghịch thiên, kinh khủng và tà dị. Mấy người bọn họ là dị loại, đối với chuyện Khổng Tư Vương hiệu lệnh chư vương của Giang Nam giết Sở Phong cũng rất là rõ ràng. Vốn tưởng rằng lần này Sở Ba Vương nguy rồi, có thể nào ngờ tới được, trong vòng một đêm mà thôi, Sở Phong tàn sát ra 10 vương, kinh thiên động địa. Hảo tiểu tử, giết hay lắm, thật đúng là thống khoái đấy. Lục Lục Thông nhận được tin tức, cười ha ha không thôi, nhưng là ông ta nhanh chóng trầm mặt xuống. Nhiều người như vậy vây giết Sở Phong, thực sự đáng hận mà. Lão đầu tử nhanh chóng liên hệ với Nhân Mã, trò chuyện với bọn họ nói. Mặc kệ các người dùng biện pháp gì đi cứu viện cho Sở Phong, nhất định phải bảo đảm an toàn cho hắn. Bởi vì Lục Thông biết rõ, Sở Phong nhìn như cường thế, một đêm đánh giết thập vương. Nhưng mà bản thân hắn cũng trả giá một cái giá lớn thê thảm, đoán chừng bây giờ đang hấp hối sắp chết. Lúc này các đại tài phiệt quả nhiên là trợn mắt há mồm, bởi vì bọn họ là những người đầu tiên đứng ra suy đoán trạng thái của Sở Phong, cho là hắn vứt bỏ hơn nửa cái mạng sống. Ai có thể nghĩ tới hắn còn có thể long tinh hổ mãnh sát phạt rung động thiên hạ. Đương nhiên, nếu như nói ai tâm tình không tốt nhất, vậy dĩ nhiên là một mạch của Khổng Tước Vương, hiệu lệnh Giang Nam bởi các lỗ vương giả dị loại chặn đánh, kết quả lại đạt được một tin tức như thế này. Cái này thực sự có cảm giác bị thất bại. Sau một trận chiến, mặc kệ trạng thái bây giờ của Sở Phong như thế nào, uy danh của hắn đều vươn lên một độ cao mới. Đây là một trận chiến huy hoàng. Bên trong nội bộ của một vài thế lực lớn rất nặng nề ngột ngạt, không có bắt sống được Sở Phong, ngược lại cường giả vương cấp nhà mình lại chết đi, tổn thất cũng quá lớn. Nhất định phải bắt sống hắn, đạt được phương pháp hô hấp, kém cỏi nhất cũng muốn chém giết hắn. Trong một thế lực lớn nào đó, một số người có quyết sách như vậy. Bởi vì bọn họ lo sợ sau khi Sở Phong chữa khỏi vết thương sẽ đánh tới tận cửa, sẽ có báo tố, bị Sở Ma Vương điên cuồng trừ hại, bất kể đại giới mà trả thù. Cũng may là không có để lại đồng bối gì, vết tích đều đã xóa đi, hết thảy đều không có quan hệ gì với chúng ta. Cũng có thế lực lớn nói như vậy, không thèm quan tâm đến. Giết, nhất định phải giết chết Sở Ma Vương, đây là một cơ hội tốt nhất. Các vị không cần lo lắng, có hiệu lệnh của cường giả tuyệt thế như Khổng Tước Vương, Kim Ô Vương, có gì mà phải sợ, quan trọng nhất chính là phương pháp hô hấp kia. Một vài dị loại rất cấp tiến, nhất là những vương giả tham chiến đó. Bọn đó biết chuyện này không thể bãi bình, đại chiến đêm qua, chưa bắt được Sở Ma Vương, tất cả bọn đó đều sẽ gặp nguy. Lúc này trong mắt của một ít cường giả dị loại, mặc dù là có sát khí đấy, nhưng trong lòng không có nắm chắc. Nếu như để cho Sở Phong sống sót, chắc chắn bọn đó sẽ có phiền toái lớn. Vẫn là những nhân loại kia xảo trá, hai ba mươi vị vương giả liên thủ, dưới tình huống có thể hoàn toàn tuyệt sát Sở Ma Vương, nhưng người kia đều không có lộ ra chân thân, thật là ghê tởm. Có thú vương nguyền rủa, nếu không bọn nó có thể kéo những thế lực lớn của nhân loại xuống nước cùng. Nói đến thật sự là sỉ nhục, chúng ta mang nhiều vương giả như vậy đi săn giết hắn, kết quả bị hắn liền sát 10 vị vương giả bỏ chạy mất dạng. Sinh vật các vương dị loại tập hợp tại một chỗ cảm giác thật phẫn uất, thậm chí bọn nó cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Nguyên nhân là do bọn nó đi chặn giết Sở Phong, kết quả có người chết thảm, bọn nó cũng chưa từng tỉnh lại, không trách bản thân lại làm ra đại quyết định như vậy, ngược lại là thủ oán Sở Phong. Cho đến buổi trưa, một tin tức kinh người nữa lại truyền ra. Khổng Tước Vương và chủ nhân của Ngọc Hư Cung đại chiến ở gần Giang Tây, san bằng cả một vùng núi non. Đây là đại chiến giữa những cường giả tuyệt thế, lại xảy ra ở trong địa phận của tỉnh An Huy. Khổng Tước Vương một đường xuôi nam muốn đánh chết Sở Phong, lúc tới gần Giang Tây lại bị chủ nhân của Ngọc Hư Cung ngăn trở, triển khai chém giết kịch liệt. Có thể tưởng tượng ra được, chủ nhân của Ngọc Hư Cung xuất động phi thường kịp thời, lại tin tức tinh chuẩn, nếu không cũng không có khả năng chặn được Khổng Tước Vương. Bất quá những nhân vật ở cấp độ này, nếu như muốn bỏ chạy, không muốn điều mạng chém giết, người đồng cấp chưa chắc đã chặn lại được. Bởi vậy nhiều người đều hồi hộp. Sẽ có chuyện xấu xảy ra, Khổng Tước Vương đã đuổi tới địa phận của An Huy, cách Sở Phong không xa. Hỏng rồi, lỡ như bị Khổng Tước Vương vượt qua, Sở Phong huy to. Có không ít người lo lắng, tình huống rất là không ổn. Bây giờ Sở Phong trọng thường ngã gục, lỡ như bị tìm được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì. Đồng thời có tin tức truyền ra, Kim Bồ Vương cũng không rảnh khởi hành, một đường xuôi nam có lẽ có thể tìm được Sở Phong trước. Có không ít dị loại dao động, rất nhiều người đều bí mật hành động. Sau một trận chiến đêm qua, cũng không cần lại cố gắng tuyên truyền, tất cả sinh vật vương cấp đều đã ý thức được, trên người của Sở Phong tất nhiên có phương pháp hô hấp vô địch. Nếu không bọn họ không tin, có một người sắp chết lại có thể luôn tuôn ra uy thế như vậy, đối đầu với chư vương đại khải sát giới. Một trận chiến này mặc dù thành tựu uy danh của Sở Phong, nhưng mà cũng khiến cho người ta tin chắc rằng hắn nắm giữ thần bí truyền thừa trong tay, khiến cho càng nhiều cường giả đỏ mắt hơn. Thậm chí có truyền ngôn nói, về cái tên dị đoại sớm đã khai tông lập phái cũng động tâm, có khả năng sẽ xuôi nam giết hắn. Phải biết là mấy vị này đều là cường giả tuyệt thế, đột phá sáu đạo không xiềng rồi. Trong lúc nhất thời phong vân bạo khởi, vừa xuất hiện tin tức như vậy, các lộ phương giả đều sao động, ai cũng muốn lẫn vào trong một cước. Nếu như bắt được Sở Phong trước, ép hỏi ra phương pháp hô hấp, như vậy sau này bọn họ cũng có thể sừng bá bột phương. Thiên địa sắp phát sinh dị biến một lần nữa, nếu là cướp được phương pháp hô hấp vô địch vào tay, tuyệt đối xem như là một bá chủ, át chủ bài vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, con đường tiến hóa sẽ thuận lợi đến kỳ lạ. Ai dám khó xử anh em của ta, ngưu già phế bỏ hắn. Đại hắc ngưu gào thét trên vùng đất này. Khi nó và hoàng ngưu nhận được tin tức, thì chuyến bay của bọn nó đã đáp xuống. Hai con trâu trực tiếp muốn cướp máy bay, muốn một lần nữa đi về phía đông. Cũng may lúc mấu chốt, bọn họ khắc chế được, nhờ Lục Thông hỗ trợ tìm người giúp đỡ, tìm tới một máy bay khách sắp cất cánh. Đồng thời hai con trâu cũng liên hệ với núi Cồn Đôn, hô gọi bằng hữu thỉnh cầu trợ giúp. Mèo, ai dám khi dễ anh em của ta, hổ già không tha cho hắn. Hổ Siberia là thằng đầu tiên nhảy dựng lên, hai mắt phát sáng nói, phương pháp hô hấp đó là của anh em của chúng ta, các người đều muốn tìm cái chết sao? Tên gia hỏa này luôn luôn không có tiết tháo, trước tiên tỏ thái độ ở núi Côn Đôn, chủ yếu nhất là bởi vì nó thèm chảy nước miếng đối với phương pháp hô hấp đó. Một đám đại yêu của núi Côn Đôn bị kích động, lần lượt đứng ra, biểu thị muốn đi về phía đông, nói Sở Phong là anh em của chúng đó, muốn tìm cái chết với thi thử một chút xem. Không hề nghi ngờ, Côn Luân là một cỗ lực lượng kinh khủng không thể bỏ qua. Tin tức vừa ra chấn động phương đông. Rất nhanh núi Võ Đăng, lão tổng sư tỏ thái độ. Ông ấy sẽ xuôi nam, đối kháng với dị loại muốn giết Sở Phong, trực chỉ bọn người Kim Bồ Vương. Chủ nhân của Bát Cảnh Cung, Bích Dù Cung cũng đều đứng ra, công bố nếu như đám người Khổng Tước Vương, Kim Ô Vương, Cửu Bệnh Miều Vương dám hạ sát chiêu, bọn họ cũng không để ý đi bình sơn diệt trại, càn quét sơn phong của đám vương cấp dị loại đó. Trong lúc nhất thời, toàn thiên hạ đều không yên tĩnh, dẫn tới gợn sóng to lớn. À chà chà, thật là thú vị, cường giả khắp nơi đều ngồi không yên rồi. Trên người tên họ Sở này thật sự có phương pháp hô hấp vô địch à? So với tuyệt thế pháp cất giấu bên trong hình ý 12 chân hình của ta còn lợi hại hơn sao? Một nam tử áo trắng lộ ra ý cười nhạt. Hắn ta có tự tin, bởi vì hình ý quyền mà hắn ta đạt được chính là nguyên thủy quyền phổ khắc ở trên giả thú, không phải thứ được lưu truyền ở bên ngoài. Hơn nữa, trên quyền phổ này cất giấu một loại phương pháp hô hấp thần bí và khó dò. Một nam tử có ba con mắt yểu dị bên cạnh nam tử áo trắng. Hắn ta cười lạnh lẽo nói, vô số cường giả trong hải tộc đều sẽ lên bờ, tất nhiên sẽ tiến đến săn giết Sở Phong, ta cũng nên hành động thôi. Có đúng không, ta cũng đi tới một lần xem nào. Nam tử áo trắng ánh mắt lập lòe, hắn ta cũng muốn hành động rồi. Nam hải sóng lớn cuồn cuộn, rồng gầm thành từng hồi. Một cột sóng cao mấy trăm thước khuấy động mà lên. Một bóng trắng từ đáy biển vọt lên, đứng ở bên trên cột sóng nước này, sau đó cực tốc hướng về lục địa mà đi. Đây là một nam tử trẻ tuổi, áo trắng phần phật bay, mười phần tuấn lãng, tóc dài vấp phới bay, còn mặt rất sáng, cái trán còn có một hình xăm hình rồng. Hắn ta lẩm bẩm nói, lục địa, ta tới đây, thiên địa sẽ lần nữa dị biến, tuyệt thế tranh bá bắt đầu, ta muốn hóa rồng trên đất băng. Nơi đông hải, một vệt kim quang ngút trời, một con hải thú rất thần bí giương cánh bay ra khỏi mặt nước, hình dạng như thần hổ, toàn thân đều là vảy màu vàng kim. Nó rít lên một tiếng, sau đó lại hóa thành một nam tử tóc vàng đứng trên mặt biển nói, một trận chiến ở thượng cổ đã qua, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, chỉ sợ rất nhiều người đã quên một tên tộc này của ta. Hắn ta thân hình cao lớn, mày rậm mắt hổ, khí khái hào hùng, bừng bừng phấn chấn. Nam tử trẻ tuổi này mười phần thần võ, con người màu vàng bắn ra từng sợi thần mang. Hắn ta bước nhanh chân, đạp trên mặt biển, nhanh chóng chạy đi. Nhất là khi một đôi cánh màu vàng kia sau khi hắn ta mở ra, không khí nổ lớn, hắn ta đã tới gấp 5 lần vận tốc âm thanh, giống như một đạo thiểm điện màu vàng kim bay về hướng lục địa. Bộ tộc này của chúng ta là vô địch, cho dù long tộc cũng không áp chế được, danh sơn đại xuyên ta tới đây, ai dám tranh phòng chứ? Theo bóng dáng vàng óng đó đi xa, âm thanh như vậy còn quanh quẩn ở lại trên mặt biển. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.